An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra, cậu thấy khuôn mặt của Kisaki đang áp sát mặt cậu gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt có chút xa lạ, có chút thân quen, cậu hôn lên trán người đó. Cảm ơn Kisaki, giờ thì phải dậy để chuẩn bị bữa sáng cho những tên kia nhỉ. Cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu canh rất chuẩn khi vừa nấu xong những tên kia cũng đã dậy. Em chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi đó. Lẹ rồi xuống ăn. Cả đám. Cả đám sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì chạy xuống dưới lầu ăn sáng. Michi, em đi đâu vậy? Izana, về nhà. Ai cho em về? Ran, anh không cho em cũng đi đó làm gì nhau? Có còng nè muốn trói em ấy lại không? Rindu, có, cả đám, em xin lỗi, em nói đùa đó, em chỉ về nhà lấy đồ và một số thứ thôi. Nếu mày nói dối thì sao? Làm sao tin được, Kakuko, em sẽ không biến mất đâu đúng không? Izana, em sẽ không biến mất đâu. Cậu vừa nói xong liền rời đi. Sao mày tin em ấy vậy? Ran, em ấy không chạy thoát khỏi tao đâu. Izana nói với vẻ mặt đáng sợ. Bên phía Michi, Hais, lạnh quá phải về lẹ thôi. Bạn đang đi trên đường thì gặp phải một thứ mà cậu không muốn gặp. Cùng những người mà cậu yêu đang nắm tay nhau đi, nhìn thấy cậu. Cậu nhìn cô ta với đôi mắt vô hồn cùng với nụ cười khinh bỉ. Cậu không nói gì chỉ quay lưng rời đi. Anh Michi. Cô ta nói với giọng điệu run rẩy sau đó núp sau lưng Miki. Mày đang làm gì vậy hả? Chất giọng lạnh lẽo của Miki nói với cậu. Mày đâu có mù đâu. Michi xin anh đừng giết em. Nước mắt cá sấu xuất hiện. Nè, mày bớt đi gây sự đi Michi. Dragon, con mắt nào của mày thấy tao đang gây sự hả? Cậu quay lại đôi mắt vô hồn nhìn hắn ta. Cậu cười nhạt. Cô ai trả lời cậu? Thật là mới sáng sớm mà gặp phải rắc rối này đúng là mệt ghê. Biết vậy nên ở lại đó chút xíu thì đỡ gặp cảnh tượng này rồi. Phiền phức, cậu quay người rời đi. Khoảng cách giữa cậu và họ ngày càng trở nên xa vời. Cơn đau phổi của cậu lại bắt đầu nổi lên nhưng cậu lại không quan tâm nó lắm. Cậu bước vào nhà xuống dưới căn hầm đó cậu tháo bỏ mái tóc giả cậu xuống. Cậu thở dài ngồi lên chiếc ghế gần với một thiết bị gì đó. Cậu bắt đầu lấy con dao rạch tay mình. Máu cậu chảy vào một cái bình. Nè hôm nay em lại gây sự với Miki nữa rồi. Anh ấy có vẻ như ghét em lắm nhỉ, em có thể thấy được sự ghét bỏ trong đôi mắt của anh ấy. Em yêu anh ấy lắm nhưng chắc anh ấy không nhận ra nhỉ. Hay thật là bọn họ là đồ ngốc mà anh có thấy vậy không? Nếu trong trường hợp đó anh có tin em không nhỉ? À đúng rồi, em đã gặp lại Izana rồi đó. Trông anh ấy đẹp trai lắm, đẹp hơn lúc nhỏ nhiều. Em cũng gặp lại một số người khác nữa. Kakuko nè, anh em hai Tani và Kisaki nữa. Em hạnh phúc lắm cuối cùng cũng gặp lại họ rồi nhưng em lại sợ mọi thứ sẽ bị cướp đi quá. Em xin lỗi nha, em không thể bảo vệ cho Imơ. Em lại để cậu ấy gặp nguy hiểm như vậy. Em xin lỗi Shinichiro. Người con trai đang ngủ im trong thiết bị kia lại là Shinichiro, anh của Miki. Bạn kể chuyện của cậu cho anh ấy dù không biết anh ấy có nghe được không? Sau khi máu đã chảy đầy cái bình, bạn liền đổ nó vào cái bình lớn hơn. Nè Shinichiro, anh cũng ngủ hơi lâu rồi đó, nhanh tỉnh dậy đi. Anh hùng của em. Em dạo này hơi bất an. Sợ một khi em có vấn đề ai sẽ cứu anh đây. Nhưng anh đừng lo vì em đã chuẩn bị một lượng máu đủ để anh sử dụng trong 2 năm rồi đó. Em nghĩ khoảng 2 hoặc 3 năm nữa anh sẽ tỉnh dậy thôi. Lúc đó Imer và em sẽ ôm anh thật chặt và bắt đầu khóc lóc đó. Chưa gì em đã hình dung cảnh tượng đó rồi. Một cảnh tượng thật hạnh phúc, không biết liệu em có còn sống cho tới lúc đó không nhờ. Sau cuộc trò chuyện đó, bạn bước ra khỏi căn hầm, lấy đồ và dụng cụ. Theo suy đoán, cô đã chuẩn bị rất nhiều thuốc mê, thuốc độc, sau đó là một số bộ đồ và vài dụng cụ khác. Sau khi chuẩn bị xong, cậu rời khỏi nhà và đi đến nhà của mấy tên kia. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về cảnh tượng vui vẻ với những người trong tô mần. Bạn bước vào nhà của mấy tên kia. Ồ, về rồi à Mick? Kakuho, sao vậy? Em mới gặp chuyện gì sao? Kisaki, ý anh là sao? Nước mắt kia là sao? Kisaki, ủa, cô có gì? Cậu dụi mắt nói. Có chuyện gì sao? Hanma, cô có gì mà? Nói thật đi. Izana, em có gặp lại Tomon? Họ làm gì em sao? Ran, không, chỉ là gây sự chút ít thôi. Cô có gì phải lo hết? Em cười nhẹ, vào nhà đi coi chừng lạnh. Rindu, hai ngày nữa là xảy ra trận chiến giữa Thiên Trúc và Tomon. Izana, nè Izana, anh tại sao lại muốn đối đầu với Tomon vậy? Để xem băng đảng ai mạnh hơn thôi. Izana, vậy thôi hả? Còn một lý do nữa. Izana, là gì vậy? Em, Izana, hả? Anh nghe nói em đang ở bên băng đảng đó nên muốn giành em lại, chỉ vậy thôi. Ai ngờ em tự rời khỏi Tomon. Không những vậy còn qua Thiên Trúc ở nữa chứ, nên coi như là anh hiện chỉ đánh nhau để xem băng đảng ai mạnh hơn thôi. Izana, ồ, có gì không mà tại sao em lại thắc mắc vậy? Izana, cô có gì? Nè Izana, hả? Izana, dẫn em đi chơi đi. Ở nhà như vậy chán lắm, với lại em cũng muốn đi giải tỏa căng thẳng tí sau việc gặp bọn kia. Được thôi, đợi anh đi thay đồ đã. Izana cười vui vẻ. Nè, sao em không để bọn anh đi chung với em? Ran, Rindu, chỉ vì em thích vậy thôi. Anh xong rồi nè, đi thôi. Izana, dạ, cô công bằng, tao cũng muốn đi. Kakuho, cô được. Hôm nay em muốn đi chơi một mình với Izana. Không được phép đi theo. Izana cười sỉ nhục bọn kia. FCKU, bọn họ đều giơ ngón giữa lên Izana. Bạn bước đi vui vẻ với Izana trên con phố. Rất nhiều quán bán đồ ngọt trên đường, bạn nhìn vào nó với đôi mắt lấp lánh nhưng bạn lại không mua một món nào. Izana thấy vậy liền hỏi. Muốn ăn không? Izana, em sợ em mập lắm. Izana nghe xong liền bế bạn lên. À, anh làm gì vậy, thả em xuống. Em nhẹ như vậy sợ béo gì chứ? Phải ăn nhiều vào. Izana vừa nói vừa mua đồ ăn cho em. Izana mua rất nhiều đồ ăn cho bạn nhưng lại ra điều kiện. Em muốn nó phải hôn anh một cái. Izana cười vui vẻ, thì ra là có âm mưu. Mặc dù trông có vẻ không thích cái điều kiện trên nhưng nhìn đống bánh kẹo nó ngon quá. Bạn quyết định quăng liêm sĩ qua chỗ khác. Bạn kéo cổ áo anh ấy xuống, đồng thời nhón chân lên và hôn anh ấy. Thật may là hiện tại có rất ít người nên bạn mới có cái gan như vậy. Hôn xong, bạn giật lấy đống bánh kẹo đó. Izana còn đang bỡ ngỡ vì nụ hôn bất ngờ đó. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng anh ấy có thể cảm nhận được độ mềm và ngọt của đôi môi đó. Anh ấy nhìn khuôn mặt đang đỏ vì ngại của em mà không nhịn được cười lên. Anh cười gì chứ? Bạn phồng má giận dữ. Ai biểu em đáng yêu quá làm chi? Izana xoa đầu bạn. Bạn cùng anh ấy vui vẻ nắm tay nhau đi chơi tiếp, và cảnh tượng đó đã được những con người trong Tomon nhìn thấy. Sau khi nhìn được cảnh tượng đó, bọn họ đều cảm thấy nhói tim. Miki thì sau nhìn bạn nắm tay người ta rời đi. Anh ta đặt tay lên ngực sau đó đen mặt lại thì lại rất ghen tị. Tại sao lúc nào nó cũng có trai đẹp bên cạnh vậy chứ? Thật là không công bằng. Phải giết nó mới được. Bạn được Izana dẫn tới một nơi im ắng. Ở đó có một cái ghế. Bạn và anh ấy cùng ngồi xuống. Khung cảnh ở đó rất đẹp. Ở đây đẹp quá. Sao em chưa từng tới đây nhờ? Chỗ ở bí mật của anh mà. Izana, anh mà cũng có chỗ ở bí mật sao? Có chứ sao không? Anh thường tới đây một khi anh buồn. Không ai biết được chỗ này hết. Là một nơi im ắng để anh nghỉ ngơi. Izana nằm lên đùi bạn. Vậy sao anh lại nói cho em chỗ này? Vì em là người đặc biệt của anh. Izana, thôi đi đừng nói vậy nữa. Bạn nhét một thanh sô-cô-la nhỏ vào miệng anh ấy. Em làm gì vậy? Izana, bạn che mắt anh ấy lại rồi cúi xuống hôn lấy anh ấy cũng đồng thời cắn cứt thanh sô-cô-la đó. Hừm, ngon quá. Izana cũng im lặng nhai thanh sô-cô-la đó. Ngon thật, Izana, thấy không? Ngon mà, quả nhiên đồ ngọt vẫn là nhất. Bạn cười vui vẻ. Izana sau khi lấy tay bạn xuống thấy được nụ cười vui vẻ của cậu anh ấy cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bạn và anh ấy cùng cười nói vui vẻ. Sau đó thì anh ấy nằm ngủ trên đùi cậu. Còn cậu thì vừa đang thưởng thức phong cảnh vừa xoa tóc anh ấy. Tóc anh ấy mềm quá. Ước gì thời gian có thể dừng lại nhờ. Em cô muốn mất anh một lần nữa đâu Izana. Liệu ông trời có cướp anh khỏi em như những gì mà ông ấy đã làm với em cô nhờ? Em sợ lắm, căn phòng tối không một tí ánh sáng đó đáng sợ lắm. Em không muốn quay lại đó đâu. Nước mắt bạn bắt đầu rơi. Izana thì đã tỉnh dậy nhưng lại giả vờ như đang ngủ. Nghe những gì bạn nói anh ấy bắt đầu có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Cướp thứ gì từ em? Căn phòng nào cơ? Tại sao em lại sợ đến vậy Michi? Chấm, Izana, 2 ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Nè Izana, hửm gì vậy? Izana, em không ra mặt được không? Tại sao vậy? Ran, chỉ là em không muốn gặp họ vậy thôi. Được thôi, nếu đó là những gì em muốn. Jin, với lại chắc chắn sẽ có một cô gái có mặt ở đó. Tuyệt đối không được đụng đến cô ta. Cô ta phải để em xử lý được chứ? Được, Kakuho, em định xử lý sao? Kisaki, em có cách của em, anh không cần lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh hãy giúp bọn họ lên kế hoạch chiến đấu đi. Bạn nhìn Kisaki cười. Sau đó họ bàn kế hoạch, còn cậu thì ngồi thần thơ nhìn trời. Cuối cùng cũng tới thời gian Izana và những người khác thay đồ chuẩn bị hai bang gặp mặt. Michi, em đi đâu vậy? Izana, em đi chuẩn bị một số thứ. Nhớ đừng làm gì để bị thương nha. Cả đám. Vậy thôi em đi đây. Bye, tối em có về không? Izana, em định là không nhưng chắc em phải suy nghĩ lại. Bạn vừa nói xong liền rời đi. Mình biết là cô ta sẽ lại có âm mưu gì đó cho mà coi. Trước tiên thì phải chọn một nơi im ắng có thể quan sát trận đấu mới được. Lần này phải sử dụng não thôi. Kiếm chỗ nào để không bị phát hiện nhỉ? Bạn đến sớm chọn một chỗ an toàn nhất. Bạn khoác trên người bộ quần áo màu đen. Đeo tai nghe và xem lại đoạn video mà cái phụ kiện áo của Chifuyu quay được. Bạn ngạc nhiên khi thấy được hình ảnh cậu cũng Izana nắm tay nhau đi chơi. Tại sao lại vậy? Lẽ nào họ cũng đi dạo ở đó sao? Thật may là cô bám theo mình nếu cô chỗ ở bí mật của Izana. Sau đó là họp bang. Cậu cảm thấy ai cũng đều có vẻ như đang giận gì đó. Mặt ai cũng đen lại nhưng vì lý do gì thì cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn rằng nếu trận chiến xảy ra họ sẽ trút cơn giận đó ra và Thiên Trúc sẽ gặp bất lợi. Nhưng cậu có thể ra mặt vì cậu không muốn gặp bọn họ. Mình nên làm gì đây? Rắc rối ghê, hai bên bắt đầu gặp nhau. Quả nhiên bên Tomen hiện tại mọi người đang rất là hăng hái. Này, Michi đang ở đâu? Miki, các người còn nhớ đến em ấy sao? Không phải em ấy đã rời khỏi băng tụi bay rồi sao, còn muốn kiếm em ấy chi? Ran, bọn mày đã làm gì Michi? Draken, làm gì là làm gì? Rindu, Michi sẽ có bao giờ theo phe các người? Mitsuya, Ngươi còn muốn nói sao? Không phải do các ngươi mà em ấy mới rời đi sao? Izana, mày, Miki bắt đầu nổi giận. Hai bên lao vào đánh nhau. Trận chiến xảy ra phía Tô Mẩn, những thành viên cốt cán đều đã rất mạnh, nay cộng thêm cơn tức giận làm cho họ càng mạnh hơn. Miki thì đấu với Izana. Cả hai người đều rất mạnh nhưng có vẻ Miki sẽ thắng Izana. Miki đang trút giận lên người Izana. Cậu ta đánh Izana không thương tiếc. Izana. Làm sao đây, mình không thể bỏ mặc anh ấy được, cứ như vậy Izana sẽ chết mất. Cậu quyết định không thể bỏ mặc anh ấy, liền lao xuống tách Miki và Izana ra. Cậu ôm lấy Izana. Izana, anh có sao không? Cô phải em nói là sẽ không ra mặt sao? Sao giờ lại xuất hiện vậy? Ran, các anh xem lại bản thân đi, đang bị thương tích đầy mình kìa. Em đã dặn là không được phép bị thương rồi sao? Michi, mày đang làm gì vậy? Tại sao lại phản bội Tô Mẩn? Miki điên lên khi thấy cậu đang lo lắng cho Izana. Ai phản bội? Thứ nhất, tôi đã rời khỏi Tô Mẩn rồi. Thứ hai, tôi ở đây với tư cách là người chăm sóc cho Izana. Tôi chưa từng tham gia thiên trúc, nghe chưa? Cậu nhìn vào Miki với vẻ tức giận nói. Michi, mau qua đây. Miki dùng chất giọng đe dọa nói với cậu. Cô, mặc dù là cậu sợ nhưng vẫn không nghe lời Miki. Đừng bắt tao dùng vũ lực. Miki, tao đi theo mày để làm gì? Không phải tao đã rời Tô Mẩn rồi sao? Imahina và Yuzuha cũng đã bình phục rồi, mày còn muốn gì? Miki lại gần kéo cậu lên định đưa cậu rời đi nhưng bị Izana kéo lại. Đừng có đụng vào đồ của tôi. Izana kéo cậu qua. Hà, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.